Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1444, còn có chuyện tốt bực này. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương hô hấp đều có chút thô trọng, mặc dù nhìn qua không có cái gì cao giai thượng phẩm mặt hàng. Nhưng không chịu nổi nhiều a, số lượng thật sự là nhiều lắm. Vân Dương tưởng tượng liền hiểu, những này rõ ràng chính là mình lần trước khiến cho quấy rối chết đi hải tộc. Trước đó vòi rồng vòng xoáy thanh thế thực sự quá mức to lớn. Lực sát thương càng là vượt qua tính ra, cơ hồ ngay cả mình đều có nguy hiểm. Sau đó trấn hải thần trượng một kích bình ba, đồng thời làm cho đến chính mình sợ hãi muôn dạng, nơi nào còn có thời gian đi thu lấy nội đan. Cái này cũng liền đưa đến những yêu tộc này tại sau khi chết đi, nội đan cũng đều lưu tại nó thể nội. Đây là yêu tộc tại thu liễm nó thi thể thời điểm móc ra thống nhất cất giữ. Phế vật lợi dụng. Vân Dương nhãn châu xoay động. Ngươi phế vật lợi dụng. Ta lợi dụng phế vật đi. Dù sao các ngươi cũng không cần đến. May mắn gặp dịp, không bằng tiện nghi ta. Lập tức liền lặng lẽ xuất thủ, một kích liền đánh chết một cái hải tộc kình ngư tướng quân bộ dáng ra hỏa. Đem thu nhập trong thần thức không gian, chợt lắc mình biến hóa, biến thành nó bộ dáng, ôm một ngụm to lớn cái dương, đi theo trước mặt đội hình, thản nhiên mà đi. Nơi đây thu thập người quét dọn tay rất nhiều, tự nhiên không quá mức cao giai cường giả ở bên. Vân Dương mỗi lần xuất thủ cực chi cấp tốc, mà lại còn là tại dưới trạng thái ẩn thân tiến hành. Hết thảy đều tiến hành lặng yên không một tiếng động, tự nhiên không người phát giác dị dạng. Nếu là tập trung cất giữ, vậy khẳng định là có an trí những thứ này khố phòng đi. Vân Dương hiện tại thế nhưng là tâm tâm niệm niệm muốn tìm được cái này khố phòng. Cái này đều là tài phú, tài nguyên a. Mà lại, nếu là tập trung cất giữ tài nguyên khố phòng, ngoại trừ lần này những này bên ngoài, trước đó khẳng định còn có, ở trong đó tài nguyên chỉ sợ sẽ là vượt quá tưởng tượng nhiều a. Nghĩ như vậy, Vân Dương nước bọt đều chảy ra, cái này nói chung chính là trời phù hộ thiện nhân a. Ta chính là tận sức nhị bình huyền hoàng nhân tộc an toàn tai họa ngầm nhân vật. Đương nhiên là thiện nhân, đương nhiên nên đạt được trời phù hộ. Hải tộc tài phú, đương nhiên chính là ta đó a. Tiến lên không lâu, nhìn ra phía trước chính là một tòa địa cung. Hải tộc các võ sĩ ôm cái dương nối đuôi nhau mà vào. Cửa ra vào thủ vệ ngay cả kiểm tra đều không có kiểm tra. Cứ như vậy thông suốt đi vào, liên tiếp qua ba trạm gác trạm canh gác. Vân Dương rốt cục tiến vào gian nào đó khố phòng. Ân, chính là gian nào đó khố phòng. Địa cung này bên trong khố phòng không những không phải dừng một gian, quả thực là nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Mà những này khố phòng cũng đều là liên tiếp. Vân Dương chỉ cảm thấy một mảnh hãi hùng khiếp vía. Hoa mắt, phương viên không dưới vạn trượng loại cực lớn khố phòng, chỉ là phía ngoài nhất bộ phận, tất cả đều đổ đầy các loại châu báu, chân châu, san hô. Chờ chút, mặc dù chỉ là trong mắt thế nhân tài phú, nhưng số lượng này tương đương có thể a. Lại tiến vào trong một cái, toàn cảnh là các loại tài nguyên, đủ loại trong biển thiên tài địa bảo, có Vân Dương nhận biết, càng nhiều không quen biết, rực rỡ muôn màu, tầng tầng lớp lớp. Sau đó lại một cái, chính là cao cấp hơn thiên tài địa bảo, mà lại tiến vào trong, mới là chuyên môn cất giữ nội đan địa phương. Ước chừng ba cái kho hàng lớn, ba cái trong kho hàng phía ngoài nhất một cái, hiển nhiên là dùng để cất giữ những này đê giai nội đan. Trồng chất như núi, vận chuyển nội đan đội ngũ đến nơi này, tự nhiên mà vậy dừng lại, một dương bày ra tốt. Cẩn thận trồng chất sau khi thức dậy, lại không dừng lại, tận nhanh rời đi nơi đây, mà Vân Dương tự nhiên là không có khả năng cũng đi ra. Với hắn mà nói, tiếp xúc bực này bảo khố cố nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng danh xưng thiên cao cửu xích, yến quá bạt mau hắn, nhập bảo sơn há có thể tay không mà quay về, sao có thể không đem quét sạch sành xanh, tay không mà về, đó còn là ta hắc bạch song sát bất kiếp thiên a. Là cho nên vừa mới vào nhập kho phòng, lập tức chuyển thành gió thân hóa cùng nhau, dung nhập trong không khí, thẳng đi vào đến tận cùng bên trong nhất tiểu khố phòng. Suy đoán có biết, tận cùng bên trong nhất khố phòng tất nhiên là an trí đẳng cấp cao nhất nội đan tồn tại. Sự thật chính như Vân Dương đoán trước, căn này trong khố phòng bên trong cái dương số lượng không nhiều. Nhưng vẫn cũ làm Vân Dương con mắt sám ngắt, nói đúng không nhiều, chỉ là đem so sánh với bên ngoài khổng lồ số lượng mà thôi. Nơi đây, tối thiểu cũng phải không xuống mấy vạn mai cao giai nội đan. Đây rốt cuộc là hải tộc vô số tuế nguyệt đến nay hàng tồn. Tất cả đều là thánh quân thánh tôn cấp bậc yêu đan. Về phần thánh quân phía trên, Vân Dương cũng không có phát hiện. Đại khái là không ở nơi này đi. Dù sao tầng thứ cao hơn yêu đan, chính là thuộc thế này đỉnh phong chi lưu. Số lượng chẳng những không có khả năng rất nhiều, càng thêm không có khả năng dạng này an trí. Nóng lòng không đợi được Vân Dương nơi nào sẽ khách khí. Vung tay lên ở giữa, toàn bộ khố phòng trực tiếp sạch sẽ trơn tru, sau đó lại tiến vào cái thứ hai liên quan khố phòng. Đồng dạng vung tay lên, sau đó cái thứ ba khố phòng lại là trang binh khí. Chưa nói, cũng là vung tay lên. Thiên tài địa bảo khố phòng, vung tay lên, một mực đến phía ngoài cùng. Nơi này khoảng chừng mấy ngàn vạn số lượng trung giai nội đan. Chưa nói, hay là vung tay lên. Về phần còn lại những cái kia, hoặc là đang muốn đi đến vận chuyển, ca từ bỏ, không có thèm, làm người không thể quá phận, vẫn là phải chừa chút chỗ trống. Ngày sau mới tốt gặp nhau không phải, nhìn ta cỡ nào đôn hậu. Trước trước sau sau, Vân Dương đem hải tộc 7 cái kho hàng lớn đều tẩy sạch không còn. Lúc này mới thần thanh khí sảng hai tay áo bạch kim gió biến thành một cái tôm bự. Nhảy nhảy nhót đáp nhảy rời đi. Người nào đó trong lòng còn tại suy nghĩ. Truyền thừa mấy chục vạn năm hải tộc. Làm sao mới một tí tẹo như thế vốn liếng a? Hẳn là còn có khác bí mật nhà kho đi. Tại sao không thống nhất an trí thống nhất xử lý? Thuận tiện quản lý a. Người đâu? Liền sợ không biết đủ. Người nào đó thần thức không gian bên trong, vẻn vẹn tại hải tộc bảo vật, liền chất thành vài chục tòa đại sơn. Hơn nữa còn là hàng thật giá thật đại sơn. Thế mà còn muốn không vừa lòng. Không bao lâu, lại là một đội vận chuyển nội đan hải tộc võ sĩ ôm cái dương tiến đến nhà kho. Thế nhưng là vừa mới vào đến nhà kho, dẫn đầu mấy cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta khả năng đi lầm đường a. Cái này trống rỗng khố phòng là cái gì ý tứ? Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng các đồng bạn từng cái tất cả đều là một mặt mộng bước. Chuyện ra sao? Cái này thật đúng là không trách hải tộc tính cảnh giác thấp. Thật sự là, cái này khố phòng ở vào đáy biển chỗ sâu nhất, vị trí địa lý vắng vẻ ẩn nấp, đã mấy chục vạn năm chưa từng sinh ra bị vụ trộm kiện. Chính là bởi vì ở đây, trông coi khố phòng đều đổi thành tu vi cực kỳ thấp. Vừa mới có thể hóa hình võ sĩ, quả nhiên cũng chỉ là một cái bộ dáng mà thôi. Thế nhưng là ai sẽ đến đáy biển đến trộm cướp? Đây là cái nào đều nói không thông. Chuyện không thể nào a. Nhưng bây giờ, điều đó không có khả năng. Nói không thông sự tình, đang ở trước mắt phát sinh. Hơn nữa còn là triệt để như vậy bị tẩy sạch. Toàn bộ khố phòng đều bị lấy sạch. Đùng, một đội võ sĩ trong tay xách cái dương rơi xuống trên mặt đất. Từng cái miệng há giống như hà mã đồng dạng. Sau nửa ngày, một cái lấy lại tinh thần võ sĩ chợt lập tức hướng phía trước vội xông. Cấp tốc vọt tới mấy cái khác khố phòng. cái này không hiểu cử động để mấy cái khác khố phòng thủ vệ đều giật mình chớ giật. Cháu trai này điên rồi à? Đúng vậy, cái này võ sĩ thật cảm giác mình sắp điên. Lại sôi động xoay người liền hướng chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, không xong. Tê tâm liệt phế tiếng kêu không ngừng vang lên. Không biết bên trong biến cố cửa ra vào thủ vệ còn tại nhàn nhã kéo đại sơn. Bỗng nhiên nghe thấy bên trong bén nhọn cảnh báo đã vang lên. Không khỏi một mặt mộng bức. Cháy rồi. Khố phòng bị đánh cướp. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Người tới đây mau. Tóm lại chính là hỗn loạn tưng bừng đánh tới. Bất quá thời gian một chén trà công phu đằng sau. Từ bốn phương tám hướng hải tộc cường giả không ngừng gấp bay nhanh đến. Trong chốc lát bên này liền đã biến thành ba bước một tốp, năm bước một chạm. Đề phòng xâm nghiêm, cùng lúc trước như là hai địa phương, mà giờ khắc này Vân Dương cũng đã đi tới Hải Hoàng Cung bên trong, hóa thân thành gió hắn, ở giữa không trung vừa đi vừa về phiêu đãng, tự tại rong chơi, mà Hải Hoàng Cung chủ nhân Hải Hoàng ngay tại nổi trận lôi đình. Đương nhiên, hắn lúc này còn không phải là vì nhà kho này bị trộm mà nổi trận lôi đình. Hắn hiện tại còn không biết chuyện này. Hải Hoàng chủ nổi giận nguyên nhân chính lại là vì Hoàng Cung bị hủy. Còn có Hoàng tộc tử thương thảm trọng. Huyền Hoàng Vân Tôn, rất tốt rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi, thù này hận này, không đội trời chung. Ngoặc kép, chấm đã sớm nói. Để bọn hắn chăm chỉ tu luyện, làm gì, từng cái không cầu phát triển, đều là các ngươi quen đến, hiện tại tốt đi, chết hết, phàm là bình thường hơi dùng điểm công, hôm nay có thể rơi xuống kết cục này à, à, các ngươi nhìn xem, tu vi tại thánh quân thánh tôn cấp độ, đối mặt lần này biến cố, tối đa cũng liền thụ bị thương à. Nhìn xem ngươi nuôi thật tốt nhi tử, con gái tốt, bao nhiêu tuổi rồi, cứ như vậy một trận vòng xoáy liền ném mạng, mất mặt hay không, còn khóc, khóc cái gì khóc, đều hắn a đến đừng gào, ngoặc kép, chấm là không muốn báo thù, chấm chính là bùn nặn, đó cũng là có thổ khí, vấn đề bây giờ là, báo thù cũng phải thời gian a. Người nơi này khóc sướt mướt, chẳng lẽ là có thể đem Vân Tôn khóc chết? Chấm liền xem như trước nhà xí cũng muốn giải khai dây lưng quần đi. Người thúc cái gì thúc? Hải Hoàng đối với trước mặt Hoàng hậu một trận chửi ầm lên. Hoàng hậu thút tha thút thít, vẫn lệ rơi đầy mặt. Đúng lúc này đợi, có thủ vệ vội vã tiến đến. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Lại có việc đại sự gì không tốt. Hải Hoàng cảm giác mình muốn nổ tung. Khố phòng bị trộm. Bảy cái khố phòng đều bị tẩy sạch trống không. Cái gì? Hải Hoàng chỉ cảm thấy đầu của mình lập tức liền nổ tung. Đây đều là cái gì cẩu thí suối quẩy sự tình. Vân Dương ở trong hư không? Kiệt lực ẩn giấu đi thân phận của mình. Nghe nói đến báo. Tranh thủ thời gian phụ thuộc đến một cây trên cây cột lớn. Cẩn thận trên dưới dò xét Hải Hoàng. Cái kia trấn hải thần trưởng. Hắn đến cùng để chỗ nào mà rồi. Liền tại Vân Dương lòng tham không đáy. Còn muốn nhúng chàm thần trưởng thời điểm. Nổi giận đùng đùng Hải Hoàng đi ra ngoài. Cũng chỉ cách một lát. Một mảnh mịt mờ hoàng quang cấp tốc chiếu khắp cả toàn bộ đáy biển. Toàn bộ đáy biển. Lại như trước đó đồng dạng trở nên yên tĩnh im ắng. Một mảnh nghiêm nghị, rõ ràng, Vân Dương tâm niệm niệm trấn hải thần trưởng lại lần nữa phát huy. Đồng dạng rõ ràng còn có Hải Hoàng. Quân này là thật đã phẫn nộ đến cực điểm. Nếu không sẽ không tùy tiện vận dụng bảo vật này. Tại thời gian ngắn liên tục vận dụng bảo vật này hai lần. Cho dù là như Hải Hoàng dạng này thế này đỉnh phong cường giả cũng là rất khó chịu nổi. Hợp thời, phía ngoài thanh âm ra lệnh âm xa xa truyền ra. Lần trước hành động trấn hải thần trưởng uy năng dư ba có thừa chưa hết. Tặc tử kia cho dù thân phụ bí thuật, nhưng tại trong biển vãng lai tự nhiên, lại như cũ cần thụ thần trưởng uy năng cản trở. Lần này thần trưởng uy năng lại khai, ngoại trừ hải tộc bên ngoài tộc đàn, bất kỳ cái gì bí thuật bí pháp ẩn thân hóa hình đều sẽ hiển lộ bản tướng. Tìm kiếm cho ta, tra cho ta, cho dù là tìm khắp đáy biển, tra tận mỗi một cái địa phương nơi hẻo lánh, cũng muốn đem hắn cho ta cầm ra đến. Ta muốn đem chi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Đó là một trong đó khí mười phần tiếng gầm gừ, tràn đầy thô kệch cảm giác hương vị, lại không phải là xuất từ hải hoàng miệng. Ta chính là Kình Vương. Ở đây hứa hẹn, phàm là phát hiện huyền hoàng vân tôn hải tộc, đều có thể, nói chung chính là một đống lớn hậu đãi khen thưởng điều kiện. Đủ để động đắc nhiệm gì hải tộc chi tâm. Vân Dương nghe nghe, sơ sơ còn trong lòng có kiêng kỵ, sợ cái kia thần trưởng uy năng coi là thật không thể tưởng tượng. Bằng mọi cách, có thể khắc chế chính mình chư tướng thần thông. Dù sao trước đó hóa thân giọt nước nào sẽ thế, nhưng là khắc sâu trải nghiệm bị nó chi phối sợ hãi. Bất quá cẩn thận cảm thụ phía dưới, phát giác chính mình như cũ ở vào phong tướng trạng thái, cũng không có bị đánh về nguyên hình. Suy nghĩ lại một chút câu kia, ngoại trừ hải tộc bên ngoài bất luận cái gì tộc đàn, bất luận cái gì bí pháp bí thuật ẩn thân hóa hình đều sẽ hiển lộ bản tướng, câu nói này không khỏi phì cười không thôi, có thể làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là thật, nhưng mà bên ngoài một mảnh binh hoang mã loạn rối loạn lại là thật. Sau một chốc đằng sau, Hải Hoàng cùng Kình Vương các loại lại tiến đến, không lục ra được, cha không đến, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Vâng, cái này Vân Tôn, thật sự là quá giảo hoạt. Thủ đoạn cũng là cao minh đến cực điểm. Trước đó vòng xoáy kia vòi rồng chính là hắn làm ra kiệt tác. Lần này lại đến, hiển nhiên là lần trước chưa hết toàn công, lại đi gợn sóng, chẳng có gì lạ. Hải Hoàng trao mày, thật là có chút sầu lo. Ai, ta vừa rồi thôi động chấn hải thần trượng, uy lực to lớn không đủ, hiển nhiên không đủ để phá vỡ hắn độc môn bí pháp. Nếu là tùy ý hắn ẩn thân ở bên cạnh, chính là một cái cự đại phiền phức. Hiện tại xem ra, nhà kho bị cướp, tổn thất bất quá là một chút cái tài vật, chỉ là nhánh cuối. Ngược lại là cái này ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân càng thêm khó lòng phòng bị, khiến cho người lo lắng. Đi theo Hải Hoàng mà đến Kình Vương, biến thành thân hình người thân thể dị thường cao lớn tráng kiện. Thân cao khoảng chừng 3 mét nửa, vòng eo cũng có hơn 2 mét, quả nhiên cao lớn vạm vỡ, siêu cấp cự hán, dựng mắt chính là một cỗ biêu hãn chi khí. Chạm mặt tới, giờ phút này, vị này Kình tộc vương giả dường như có chút khó mà mở miệng. Nói, nếu là bệ hạ ngài lại khởi động chấn hải thần trượng cực hạn uy năng, hẳn là có thể bước đi ra. Cực hạn uy năng, Hải Hoàng nhíu mày, chấn hải thần trưởng chính là bất thế thần khí, vượt qua thế này cực hạn chi mộng huyễn giật phẩm, trước đây lần kia cường thế thôi động, chính là chính mình mắt thấy trạng thái khẩn cấp, bất đắc dĩ cực hạn thôi vận, mặc dù thần uy cuồn cuộn, chư tà lui tránh, nhưng là đem trước đây rất nhiều tuế nguyệt dĩ hàng tích lũy linh năng một mạch tiêu hao sạch. Hiện tại lại dùng, nhìn như huy hoàng vẫn như cũ, kỳ thực bất quá hơi khu động, lại như cũ muốn Hải Hoàng gần toàn bộ khí lực thôi động. Nếu là nỗ lực đem uy lực tăng lên một giai, Hải Hoàng tự hỏi thật đúng là chưa hẳn có thể chịu đựng nổi. Chấn hải thần trượng khó mà nhận chủ, vậy theo dựa vào tuế nguyệt lắng đọng nguyên năng lực lượng vẻn vẹn tại một kích. Còn muốn thôi động, chính là dựa vào người nắm giữ tự thân lực lượng, lớn bao nhiêu lực lượng liền có thể thôi động được bao nhiêu chấn hải thần trượng năng lượng. Lấy bản hoàng thực lực trước mắt cấp độ, vừa rồi vận dụng, cơ bản cũng đã là cực hạn tiêu chuẩn. Hải Hoàng thở dài, Trẫm mặc dù không phải là tự coi nhẹ mình, nhưng cũng biết lấy lực lượng của mình hơn phân nửa là không chịu đựng nổi chấn hải thần trượng cấp 2 bộc phát. Phản phệ, Kình Vương nói, một tiết này hạ thần tự nhiên là biết, nhưng chúng ta có thể cùng thừa tướng, đại soái, xa vương các loại, cùng một chỗ liên thủ khu động. Bệ hạ, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt. Vị này Huyền Hoàng Vân Tôn nhìn chằm chằm, lại là nhất định phải tìm ra tất trừ tai họa ngầm. Nếu là bỏ mặc không để ý tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hải Hoàng lộ vẻ do dự căn do không phải khác, cũng chỉ là bởi vì hắn đang sợ, liên thủ thôi động thần trượng cố nhiên là trước mắt tốt nhất ứng đối phương thức. Nhưng là đang thúc dục vận trong quá trình xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Tỷ như thần trượng bị Kình Vương mượn cơ hội này cướp đi làm sao bây giờ? Cái kia thủy chung là không có nhận chủ thần khí a. Ai cầm ở trong tay, đó chính là người đó. Nếu là nói Kình Vương các loại căn bản không ngấp nghé, Hải Hoàng tuyệt đối không tin. Dĩ vãng, thần trượng sâu uẩn chi nguyên năng còn tại, một kích vô địch, khi người hẳn phải chết. Hải Hoàng bản thân thực lực cũng là hải tộc đệ nhất nhân, tự nhiên không ngờ người bên ngoài ngấp nghé. Nhưng bây giờ, tình huống đã bất đồng thật lớn. Đối diện, Kình Vương con mắt ba ba nhìn xem Hải Hoàng, hiển nhiên là đang đợi đề nghị của mình bị tiếp nhận. Về tình về lý, Kình Vương đề nghị đều là nên bị tiếp thu, bị tiến hành, Hải Hoàng không khỏi lâm vào lưỡng nan cục diện khó xử bên trong. Lúc này, cong lưng, tuổi già sức yếu quy thừa tướng chậm rãi từ từ đi vào. Bệ hạ, Kình Vương cái này trần thuật chính là trước mắt có thể được nhất chi phương lược. Đại cục làm trọng, hết thảy cũng là vì hải tộc. Lão thần biết bệ hạ lòng có lo lắng, nhưng thần trượng tại trong tay bệ hạ nắm giữ nhiều năm, tại sao cũng nên nắm chắc nhất định thần trượng đặc tính. Liên thủ hành động thời điểm, chỉ cần đem chấn hải thần trượng đặt ở trên bàn, do Kình Vương các cường giả liên thủ khu động, mà bệ hạ ngài tọa trấn trung ương, tự mình dẫn đường chấn hải thần trượng uy năng xu thế liền tốt. Tin tưởng không có bất luận kẻ nào dị nghị, dù sao không ai có thể so bệ hạ càng thêm quen thuộc thần trượng vận dụng. Quy thừa tướng nói, như vậy, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, càng có thể thuận thế tiêu diệt Huyền Hoàng Vân Tôn cái thằng kia. Hải Hoàng nhãn tình sáng lên. Biện pháp này điều hòa thật tốt, quá trình này chẳng khác gì là chính mình đơn thuần mượn nhờ Kình Vương các loại liên thủ trợ lực, thuận thế khu động thần trượng mà thôi, mà chính mình thậm chí có thể từ đầu tới cuối duy trì thực lực bản thân ở vào trạng thái đỉnh phong. Như thế, ai dám lấy đi chấn hải thần trượng? Phải biết thôi động chấn hải thần trượng cũng đủ để cho tất cả mọi người gân mệt kiệt lực. Còn có cái tu vi cao nhất Hải Hoàng ở một bên nhìn chằm chằm, dám động ý đồ xấu, chẳng khác nào là muốn chết. Thậm chí, nếu là pháp này liền đi, ngay cả ngoại bộ áp lực đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Bởi vì phương pháp này, đem gia tăng thật lớn hải tộc đỉnh phong chiến lực, yêu tộc uy hiếp, không cần lại để ý. Tốt, cứ làm như thế, Kình Vương. Thừa tướng, các ngươi đến an bài chuyện này. Hải Hoàng miệng đầy đáp ứng. Kình Vương cúi đầu xuống, lớn tiếng nói, vâng, quay đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm thất vọng. Hải Hoàng ở giữa tọa trấn, mượn chúng nhân chi lực vận dụng thần trượng, vậy mình bọn người há không biến thành đánh không công? Cái gì uy phong chỗ tốt tất cả đều bị Hải Hoàng một người chiếm hết. Chính mình cái này phí hết tâm tư đề nghị đúng là rời lên tảng đá đập chân của mình. Thật hắn a cỏ nhạt. Còn có lão ô quy kia. Làm sao chán ghét như vậy đâu. Nhưng là, sự tình đã đến mức độ này. Hay là chính mình nói ra. Làm sao phản đối. Chỉ có thể làm. Nhập thân vào trên cây cột ẩn thân Vân Dương ánh mắt sáng lên. Trấn Hải thần trưởng, còn có chuyện tốt bực này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.